Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2112, chương 2107, kế hoạch. Tại thành công đánh giết Mộ Dương Túc lúc sau, Dịch Thiên Vân đem linh hồn thu lại, đồng thời còn có thể thu được một số lớn kinh nghiệm. Để hắn cảm thấy phi thường hài lòng chỉ là càng nhiều vẫn là thương cảm. Hắn không ít trung thành thủ hạ, cứ thế mà chết đi. Hắn rất muốn phục sinh, nhưng hắn hiện tại không có cách nào phục sinh, vô luận là từ tu vi bên trên, vẫn là lợi dụng hệ thống. Hắn đều không cách nào phục sinh thủ hạ của mình, dùng tinh năng giá trị đến phục sinh. Có lẽ phục sinh chính hắn vẫn được, nhưng phục sinh những người khác lời nói, cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ ít trước mắt là không thể nào, trừ phi bọn hắn còn có thi thể. Đến lúc đó còn có thể sống lại, hiện tại ngay cả thi thể đều không có. Còn nói thế nào phục sinh đâu. Bởi vậy muốn phục sinh bọn hắn, chỉ có thể chờ sau này hệ thống thăng cấp, lại hoặc là hắn tu vi cường đại đến có thể đem bọn hắn cấp cứu sống trở về thông qua chuyện này. Dịch Thiên Vân thật suy nghĩ rất nhiều. Dù sao chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, nếu là hắn trễ một điểm trở về, chẳng phải là phát sinh cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Phân thân của hắn một mực đang tinh nguyên vực bên kia quản lý, đối chuyện bên này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy nhất định phải nhiều hơn nhân thủ, hoặc là nhiều an bài một cái có thể cùng chính mình liên lạc tồn tại. Lần này là Thi Tuyết Vân bọn hắn sợ chính mình nguy hiểm, mới có thể không liên hệ chính mình, điểm ấy có thể cùng bọn hắn nhiều lời một chút, sau này sẽ không lại phạm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là thật chỗ có thông tin cho cắt đứt, vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng không có phương pháp rồi. Vừa lúc hiện tại có cái tuyệt hảo phương pháp, cái kia chính là Mộ Dương Túc linh hồn, đem hắn làm thành khôi lỗi, vậy liền có thể làm một cái liên lạc chính mình tồn tại. Tại thời điểm mấu chốt, còn có thể xuất hiện bảo hộ đám người, là tuyệt hảo biện pháp, ta liền nói cha nhất định có thể thắng. Dịch Tư Tuyết các nàng rơi vào Dịch Thiên Vân bên người. Một mặt kích động, thủ hạ khác đều nhao nhao bay tới, đều rơi vào Dịch Tư Tuyết các nàng phía sau, đồng dạng là hết sức kích động, vua của bọn hắn thắng được cuộc chiến đấu này. Có thể nào không kích động? Nhất là nghĩ đến trước đó giết chết nhiều như vậy đồng bạn, bọn hắn càng là bi phẫn đan xen, muốn báo thù lại là không có cách nào, bây giờ thì khác. Dịch Thiên Vân giải quyết hết Mộ Dương Túc, cái này những cái kia chết đi đồng bạn rốt cục chết được nhắm mắt. Thiên Vân đại đế chém giết người xâm nhập, để đồng bạn của chúng ta có thể nhắm mắt, bọn hắn hốc mắt đỏ bừng, coi như giết chết Mộ Dương Túc, đồng bạn của mình vẫn là không về được. Thi Tuyết Vân các nàng đồng dạng một trận thương cảm, rất nhiều đều là từ hạ giới một khối đi lên đồng bạn, có thể nào không cảm thấy bi thương. Bọn hắn có thể có dạng này thế lực, đều là trung thành thủ hạ mang tới, hiện tại chết một nhóm, để bọn hắn vô cùng thống khổ. Không cần phải lo lắng, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem bọn hắn cho sống lại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn khẳng định nói, bọn hắn sẽ không công liền chết đi như thế. Mảnh giang sơn này nhất định phải có sự hiện hữu của bọn hắn. Phục sinh, nghe được hai chữ này, bọn hắn đều bị sợ ngây người. Còn có thể phục sinh, cái này thật sự là thật không thể tin được, cảm thấy rất không có khả năng sự tình. Chí ít tại Dịch Thiên Vân nói như vậy trước đó, cũng không tin có thể phục sinh. Nếu như là có thi thể phục sinh, cái này vẫn tin tưởng, nhưng bây giờ ngay cả thi thể đều không có, còn thế nào phục sinh? Đúng vậy, liền là phục sinh, độ khó khẳng định là sẽ có, nhưng ta tin tưởng về sau nhất định có thể thành công. Dịch Thiên Vân cho bọn hắn một tia hy vọng, không cần tiếp tục vì chuyện này cảm thấy thống khổ. Cái này quá thần kỳ đi, còn có thể phục sinh, bọn hắn vẫn là thật không dám tin tưởng. Đúng vậy, chỉ là tu vi cường đại lúc sau, mới có thể làm đến bước này cho đến trước mắt. Ta là không có cách nào làm đến bước này, bởi vậy các ngươi không cần quá thương tâm. Hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai không được, tại về sau, ta sẽ trả nguyên toàn bộ đoàn đội. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, ngữ khí kiên định, một chồng tràn ngập tin phục lực lời nói trực kích bọn họ nội tâm. Đám người liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần cuồng hỉ. Có một việc muốn nói với các ngươi, cái kia chính là về sau gặp được loại chuyện này, mời nhất định phải liên hệ ta, nhìn như để cho ta không cần lâm vào trong nguy cơ. Chờ ta trở lại phát hiện các ngươi đều không có ở đây, vậy ta mạnh lên còn có ý nghĩa gì? Dịch Thiên Vân dùng âm vang hữu lực thanh âm nói, ta một mực không ngừng mạnh lên, không là vì cái gì, mà là muốn bảo hộ các ngươi. Nếu như các ngươi đều không có ở đây, ta bảo vệ ai, còn có cái gì đáng giá ta đi bảo vệ? Bọn hắn bị Dịch Thiên Vân lời nói hết sức kích động, nhưng lại mười phần áy náy. Kỳ thật đổi lại bọn họ, đồng dạng là loại ý nghĩ này, liền là muốn bảo hộ người nhà của mình cùng bằng hữu. Nếu là bọn hắn đều đã chết, còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhất là các ngươi. Dịch Thiên Vân đi vào Thi Tuyết Vân cùng nữ nhi của mình trước mặt, nghiêm khắc nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ thật cao hứng sống sót? Thi Tuyết Vân các nàng trầm mặc, đổi lại các nàng coi như sống sót, đoán chừng cũng sống không bằng chết. Chính mình chỗ yêu người đều không tại, cái kia còn có ý nghĩa gì? Kỳ thật cũng không phải không có ý nghĩa, cái kia chính là báo thù. Chỉ là tại báo thù lúc sau, nếu như còn sống, cái kia chính là cùng cái xác không hồn không sai biệt lắm. Còn lại lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như còn ra hiện loại tình huống này, hy vọng các ngươi có thể trước tiên đem khẩn cấp tin tức truyền cho ta. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, trước đó đều là ta sơ sẩy, mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Đối với huynh đệ đã chết nhóm, ta cảm thấy áy náy vạn phần, dù là về sau có thể cứu về đến, đều là cảm thấy mười phần áy náy. Bất quá, loại chuyện này sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Tiếp xuống bố cục, hắn sẽ mười phần chặt chẽ, nhất định có thể tại nguy cấp phát sinh trước đó, là hắn có thể gấp trở về, có lẽ có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thiên Vân Đại Đế, có thể đi theo ngài, thật là chúng ta đời này may mắn lớn nhất. Nếu như còn có đời sau, hy vọng còn có thể đi theo ngài. Lúc này đông đảo thủ hạ nhao nhao quỳ xuống, bọn hắn đều bị Dịch Thiên Vân lời nói cho lây nhiễm. Có như thế minh quân, bọn hắn có thể nào không trung thành? Ngũ thải thần tộc bọn người vừa mới gia nhập nơi này, ấn tượng không phải rất sâu sắc. Hiện tại cảnh tượng như thế này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ rung động. Có như thế minh quân, bọn hắn thật là đi theo đúng rồi. Tại bàn giao sự tình lúc sau, bọn hắn bắt đầu chỉnh đốn hết thảy. Dịch Thiên Vân bắt đầu tự tay chế tác làm linh hồn khôi lỗi. Chế tác linh hồn khôi lỗi cần vật liệu cũng không ít, vừa lúc trong tay hắn bên trên có không ít vật liệu, tỉ như trước đó đánh giết lấy được các chồng huyết mạch, lại hoặc là xương cốt loại hình, đều có thể dùng để chế linh hồn khôi lỗi. Xích Nguyệt Tinh mộ ra, rất tốt, chờ các ngươi tới. Dịch Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, nếu như đối phương còn dám phái người tới, vậy hắn không ngại diệt đi, đồng thời còn sẽ đích thân bái phỏng một chút mộ ra phải giải quyết. Cái kia chính là chân chính tận diệt. Chợt hắn liền vùi đầu tiến vào chế tác linh hồn khôi lỗi bên trong. Thời gian không nhiều, hắn đến làm nhanh lên tốt cái này mọi chuyện, sau đó đi tăng lên tu vi của mình. Hắn hiện tại cần liền là tăng lên tinh thần pháp tướng thần dược. Đem tinh thần pháp tướng tăng lên, mới có thể đột phá đến đại tinh tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.